Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 703. Tà Bạch Mi trở lại, Lý Tiêu Diêu thuyết tình huống, Triệu Linh Nhi cũng vô cùng rõ ràng. Từ Bạch Mi với Bắc Lĩnh yêu trạch nhất dịch đối với yêu tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích sau. Yêu tộc phần lớn cao tầng đều chết với chàng này nghiền ép tính trong chiến đấu. Giải rác yêu tộc may mắn thoát đi chàng này họa diệt tộc sau. Liền đem chủng tộc tiêu diệt chướng ghi tại Bạch Mi, ghi tại Thục Sơn trên người. Bạch Mi phá giới phi thăng 200 năm sau. Nguyên Thủy Ma Tông ở Đông Hải thế lực đạt tới đỉnh phong. Ma Triều liên tục đánh trúng Nguyên biên cảnh. Thục Sơn đảm nhiệm chủ lực chống lại. Đối với Trung Nguyên trông coi liền hơi có vẻ lười biếng. Yêu tộc cũng chính là thừa cơ hội này lại kéo nhau trở lại. Tại Trung Nguyên mấy lần tập kích bình dân. Thậm chí là có kế hoạch bày cạm bẫy. Dụ ra để giết đi dò xét Thục Sơn đệ tử. Dụ ra để giết sự kiện phát sinh sau, Thục Sơn liền gia tăng đối với yêu tộc tàn dư bát. Cũng chính là vì vậy đưa đến, tỏa yêu tháp bên trong yêu tộc càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả Triệu Linh Nhi vị diện vòng tay, đều bắt đầu yêu tràn đầy là mối họa. Tháng này Ma Triều thế công mãnh liệt, liên tiếp phát động vài chục lần tập đoàn tính công kích. Ta phỏng chừng khoảng thời gian này. Thục Sơn không sẽ ra tay đối phó yêu tộc, nhưng là đại hán bên kia phòng chừng sẽ quấn quýt nhân thủ đối với yêu tộc tiến hành tảo thanh. Lưu Triệt trở thành giới thần, nhường ngôi cho Tử Lưu Hùng. Lưu Hùng cái này tân đế lên ngôi, một lòng muốn làm ra một chút việc tích đến. Yêu tộc lần này tai họa ngập đầu, phòng chừng rất khó tránh được. Ánh mắt thâm thúy. Mặc dù Lý Tiêu Diêu không thích yêu tộc, nhưng bởi vì Triệu Linh Nhi tầng quan hệ này, cùng với mấy năm nay ở tòa yêu tháp trong đối với bộ phận yêu tộc nhận biết, trong lòng đối với cái chủng tộc này, vẫn còn có chút thương hại tình. Tòa yêu tháp tầng dưới chót, Lý Tiêu Diêu nắm chặt Triệu Linh Nhi thủ, hai người đều không ngữ yên lặng. Yêu tộc tình huống là cần phải có thể giải quyết dứt khoát cực đoan cao vị người mới có thể giải quyết, mà lại cực đoan cao vị người. Ở địa ương giới chỉ có hai người. Một trong số đó, chính là bây giờ Thục Sơn Đại Tông Chủ, Lý Tiêu Diêu sư đệ, Khương Minh, Bạch Mi sau khi đi. Khương Minh liền trở thành Thục Sơn Đại Tông Chủ, Thục Sơn tất cả mọi chuyện vụ. Đều do Khương Minh cùng các trưởng lão sau khi thương nghị áp dụng. Nếu như Khương Minh có thể lấy Thục Sơn Đại Tông Chủ thân phận mở miệng, bỏ qua cho yêu tộc một con ngựa, kia toàn bộ địa ương giới cũng sẽ không làm khó yêu tộc. Nhưng là thân là Khương Minh sư huynh, Lý Tiêu Diêu là rõ ràng bản thân người sư đệ này phong cách hành sự. Khương Minh được Bạch Mi ân tái tạo, coi Bạch Mi vì cha mẹ thần linh, Bạch Mi đem lập thành thiếu tông chủ sau, Khương Minh cơ hồ mỗi đêm ngày học tập tông môn quản lý. Bạch Mi một câu nói, ở Khương Minh tâm lý, chính là chọn đời hằng ngôn. Bạch Mi phá giới phi thăng đem Thục Sơn giao cho Khương Minh. Bất kỳ bất lợi cho Thục Sơn phát triển sự tình, chính là Khương Minh cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Yêu tộc thiết kế phục giết Thục Sơn đệ tử thì tương đương với là một cái khắp người nước bùn ăn mày. Đang dùng tay bẩn đi sờ một cái khắp người đắt tiền phú nhân mặt. Như vậy đồ vô lại cử chỉ. Nếu không phải Thục Sơn hôm nay chuyên chú với đối phó Ma Triều, Khương Minh sớm tự hạ lệnh đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, lấy chính Thục Sơn oai. Cho nên để cho Khương Minh mở miệng là yêu tộc cầu tha thứ. Căn bản không khả năng. Hai chính là đã thối vị đại hán hoàng chủ. Bây giờ địa ương giới thần Lưu Triệt. Thành tựu địa ương giới giới thần chi vị sau. Lưu Triệt liền tự đi thối lui hán chủ vị. Ẩn cư, không màng thế sự. Thậm chí tươi mới ít có người biết hắn ở đâu. Mặc dù Lý Tiêu Diêu là số ít biết Lưu Triệt tung tích nhân. nhưng là Lưu Triệt thành tựu giới thần hậu, tự thân tâm tính tâm tình cũng trở nên bộc phát chí cao không linh đứng lên. Trừ phi là quan hệ đến địa ương giới sống còn trong lúc nguy cấp. Giống yêu tộc chút chuyện nhỏ này đi tìm hắn, căn bản ngay cả hắn mặt cũng không thấy. Đang lúc Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi là chuyện này mà cảm thấy phiền ưu thời điểm, một đạo vang dội toàn bộ Thục Sơn, toàn bộ U Châu, thậm chí còn toàn bộ địa ương giới tiếng chuông âm thanh chợt vang lên. Kim đỉnh tiếng chuông, chẳng lẽ nghe được cái này âm thanh triệt toàn bộ địa ương giới tiếng chuông? Sắc mặt của Lý Tiêu Diêu đột nhiên biến đổi, ngay sau đó trong mắt không cách nào ức chế vui mừng cuồng tràn ra. Tiêu Diêu ca ca, tiếng chuông này, nghi ngờ nhìn đột nhiên huơi tay múa chân, vui vẻ giống như đứa bé tự đắc Lý Tiêu Diêu. Triệu Linh Nhi quả thực có chút không hiểu nổi. Là sư phụ, là sư phụ, sư phụ trở lại, mắt hổ chung nước mắt hiện lên. Chín thước hán từ giờ phút này Lý Tiêu Diêu lại mừng đến chảy nước mắt. Thục Sơn Kim Đỉnh là Thục Sơn Quần Phong Chi Điên, tông chủ đại điện nơi ở. Kim trên đỉnh có nhất cự chung, chuông này vang, phải là quan hệ đến toàn tông tồn vong đại sự. Nhưng hôm nay, Thục Sơn như mặt trời giữa trưa, một tay chấp trưởng toàn bộ địa ương giới. Trong thiên hạ trừ phi là Đông Hải đám kia long tộc cử tộc tới, nếu không căn bản không có bất kỳ người nào đáng giá Thục Sơn tấu vang chuông này. Long tộc thái tử đều là Thục Sơn đệ tử, long tộc tự nhiên không thể nào cùng Thục Sơn nhất quyết sinh tử. Vậy bây giờ kim đỉnh tiếng chuông vang lên, nguyên nhân cũng chỉ có thể là một cái bạch mi trở về. Nhìn giống như là một hài tử như thế cao hứng chạy ra tỏa yêu tháp Lý Tiêu Diêu. Triệu Linh Nhi bất đắc dĩ nâng trán, sợi tóc rủ xuống trong con người xinh đẹp, nhưng cũng không tự chủ dâng lên một tia khao khát quang mang. Thục Sơn khai tông chi chủ Bạch Mi trở về, không đơn thuần là ở Thục Sơn, liền là cả địa ương giới đều bị vén lên một trận sóng to gió lớn. Làm thành địa ương giới mấy vạn năm tới nay duy nhất một phá giới phi thăng, đồng thời lại trở về tồn tại, Bạch Mi trở về trong nháy mắt hấp dẫn cả thế giới chú ý. Một thân màu đen làm bào, giày vải gỗ quan, Bạch Mi vừa mới xuyên qua giới bích trở về địa ương giới lúc, liền cảm giác nhất cổ phóng lên cao sôi sục kiếm khí ở toàn bộ địa ương giới trung tràn ngập. Từ Bạch Mi phá giới phi thăng nhất cho tới hôm nay, địa ương giới thời gian cũng chạy mất gần 400 năm. 400 năm thời gian đối với Bạch Mi mà nói không dài, nhưng đối với tu sĩ bình thường, thậm chí còn kim đan cảnh tu sĩ, cũng đã là gần nửa năm tháng. Trở lại địa ương giới, ánh mắt cô ả Bạch Mi ở Đông Hải phương hướng có chút một chút, lại rất nhanh thu hồi lại, thẳng trở lại Thục Sơn. Mặc dù Bạch Mi tâm tính luôn luôn đạm bạc tỉnh táo, nhưng là lâu rời nhà vườn, bây giờ trở về, trong lòng bao nhiêu hay lại là hiện lên mấy phần ấm áp. Đi tới U Châu, Bạch Mi xa xa liền nhìn thấy Thục Sơn tiên đỉnh hùng bá bóng người. Cùng với thật sớm sau khi ở trước sơn môn đệ tử cùng tông môn trưởng lão, cung nghênh sư tôn thánh giá trở về, cung nghênh tông chủ thánh giá trở về, cung nghênh tổ sư thánh giá trở về. Ba tiếng sục sôi chi khí thét dài đem vạn dặm không trung mây trắng tất cả đánh sơ xác. Hùng hậu âm thanh truyền tới triệu dặm ngoại, cũng thật lâu không dứt. Khương Minh chỉ huy triệu sơn hải các loại nhất tất cả trưởng lão thần sắc kích động đứng ở trước sơn môn, nhìn đạo kia tuyết sắc mày kiếm, một thân huyền bào bóng người dần dần đến gần. Khương Minh hốc mắt đỏ thắm, muốn bước lên trước, lại cố nén không nhúc nhích, coi như Thục Sơn thiếu tông chủ cùng đại tông chủ, ở toàn tông đệ tử trước mặt, hắn không thể thất thố, nếu không liền có tổn hại Bạch Mi oai nghiêm. Bên này Khương Minh bởi vì đại tông chủ thân phận, chỉ có thể cố nén trong lòng nhớ nhung tâm tình kích động. Mà bên kia, một đoàn trắng đen xen kẽ thịt heo một dạng lại chợt xông phá tầng tầng đám người. Hóa thành một quả tròn vo thịt đàn hướng Bạch Mi nhào tới. Sư phụ tương đương, mở ra mập ụp ụp hùng thân thể. Hùng Bảo ôm Bạch Mi eo, thẳng đứng lên đến gần 6 mét thân thể Hùng Bảo. Hay lại là trước sau như một cất giữ khi còn bé cùng Bạch Mi làm nũng phương thức. Cưng chiều sờ một cái Hùng Bảo đầu. Bạch Mi khẽ mỉm cười, ngẩng đầu quét nhìn Trình Tề đứng ở trước sơn môn Thục Sơn đệ tử. Nhẹ giọng nói, ta Bạch Mi trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.